Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426: To lớn biến cố. Tại đại trưởng lão bọn hắn lái thuyền hướng về tầng thứ tư phương hướng chạy tới thời điểm, bên ngoài, một cái đang đem thủ đại môn thiên lao thủ vệ đột nhiên con mắt lấp lóe, nhìn đồng bạn một chút. Vị kia đồng bạn vẫn chưa phát giác, lộ ra lo lắng chi sắc, mở miệng nói: Tầng thứ tư động tĩnh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Ngươi nói các trưởng lão có thể đem bọn họ trấn áp xuống dưới sao? Ta cảm thấy sẽ. Vị kia thiên lao thủ vệ cười nói. Đồng bạn bên cạnh thở dài một tiếng nói: Muốn ta nhìn, chỉ sợ khó khăn. Bên ngoài có truyền ngôn Khô Lâm bất tử người lời bình luận đã xuất hiện, nói lục đạo sắp sụp. Từ xưa đến nay chưa hề có người khiêng qua Khô Lâm bất tử người lời bình luận, có đúng không? Vị kia thiên lao thủ vệ cười cười, bỗng nhiên kinh ngạc nói: A, đó là cái gì? Đồng bạn bên cạnh lập tức nghi hoặc nhìn lại. Răng rác, một tiếng vang giòn, vị kia đồng bạn cổ bị tại chỗ vặn gãy, bẻ cong được không nhưng tư nghị hình. Tên kia thiên lao thủ vệ phát ra một tiếng cười quái gì, thân thể bỗng nhiên hướng về tầng thứ nhất phương hướng gào thét tới. Không lâu sau đó, kẹt, kẹt, kẹt, quảng trường trung ương chấn hồn chung lần nữa phát ra một tiếng thanh chấn tai thanh âm, vang vọng toàn bộ lục đạo đại thiên lao. Một nháy mắt, tất cả thủ vệ tất cả đều giật nảy cả mình. Chấn hồn chung lại tại dự cảnh, nhanh đi tra tìm. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Đại lượng thiên lao thủ vệ cấp tốc xông ra, bắt đầu điều tra. Bỗng nhiên, tầng thứ nhất trong thiên lao truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Đại lượng tù phạm vọt thẳng ra, toàn thân xiềng xích rầm rầm rung động, sắc mặt hung ác, phát ra từng đợt tiếng cuồng tiếu, hướng về bên ngoài phóng đi. Ha ha ha, tất cả mọi người cùng một chỗ giết ra ngoài, làm chết đám chó chết này, giết a, lục đạo đại thiên lao khốn không được chúng ta. Oanh, sát khí mãnh liệt, ma quang cuồn cuộn, bọn hắn trên người phong ấn chẳng biết lúc nào thế mà đã phá giải. Một đám người rối tung tóc dài, mặc phế phẩm quần áo, hướng về bên ngoài cuồng sông mà tới. Không chỉ tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong cũng bỗng nhiên truyền đến từng đợt đáng sợ gào thét. Đại lượng tù phạm bắt đầu xông ra, toàn thân khí tức chấn động, khủng bố khó lường, giống như là một đám ác ma thoát khốn, từ trong thông đạo xông về bên ngoài. Trong thông đạo, một chút trấn giữ nơi này thiên lao thủ vệ tất cả đều sắc mặt một giật mình. Không dám tin, bọn này tội phạm vượt ngục. Bọn hắn trên người phong ấn phá giải. Người tới đây mau, có người vượt ngục, cản bọn họ lại, một cái không cần thả đi. Đông đảo thủ vệ bạo hống. Oanh, đáng sợ giao phong vang lên, thanh âm oanh minh, sát khí bốn phía, chấn động đến không gian sụp đổ. Trên quảng trường cái khác thiên lao thủ vệ tất cả đều sắc mặt đại biến. Không lo được siêu tập chấn hồn chung vang lên nguồn suối, tất cả đều hướng về tầng thứ nhất lối vào vọt tới. Mau mau liên hệ trưởng lão, mở ra đại trận, cho ta phong tỏa hết thảy. Những người này phát ra cuồng loạn gào thét, ánh mắt đỏ lên, bọn hắn cấp tốc giết tới. Oanh long, toàn bộ quảng trường đại chiến thành một đoàn, thanh âm oanh minh, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, chấn hồn chung thanh âm từ đầu đến cuối không dứt, kẹt, kẹt, kẹt, từng đạo đáng sợ oanh minh vang vọng thiên địa, giống như là chấn động tại linh hồn của con người bên trong đồng dạng. Hạo đãng ra từng tầng vô hình gợn sóng, rất nhiều thủ vệ bắt đầu mở ra đại trận, toàn bộ quảng trường mặt đất toàn bộ tại phát sáng, tứ phía bát phương cây cột, công trình kiến trúc cũng tất cả đều như thế, giống như là biến thành từng cái đáng sợ trận nhãn, vô số phù văn nổi lên, sáng rực nhảy vọt, như là phục sinh, oanh, đại trận bị triệt để kích hoạt. Toàn bộ lục đạo đại thiên lao bộc phát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Giống như là một tôn cổ lão dã thú tại khôi phục. Tất cả công trình kiến trúc, mặt đất, cây cột giống như tất cả đều biến thành một cái chỉnh thể. Vô số phù văn nổi lên, tổ hợp lại với nhau. Phong tỏa thiên địa, phong tỏa không gian, phong tỏa hết thảy. Ở vào phiến khu vực này tội phạm, lập tức tất cả đều sắc mặt giận dữ. Gầm hét lên, bọn hắn vừa vặn thoát khốn. Tại đại trận bên trong giống như là bỗng nhiên lưng đeo vô số tòa kinh khủng đại sơn đồng dạng. Hành động trở nên vô cùng khó khăn. Không ít người thậm chí bị đại trận áp lực nghiền ép sắc mặt ửng hồng. Xương cốt nứt vang, trong thất khiếu tuôn ra máu tươi. Đáng chết, cái này thiên lao làm sao còn có đại trận thủ hộ. Ta không cam tâm, rất nhiều người tức giận giống to. Đông đảo thiên lao thủ vệ công kích đáng sợ nháy mắt càn quét mà qua. Những cái kia vừa vặn thoát khốn, còn chưa kịp khôi phục đỉnh phong ma đầu nhóm bị khủng bố lực lượng đánh nhau nhau nổ tung. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, toàn bộ quảng trường loạn thành một đống. Không ngừng có ma đầu từ tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong đào thoát mà ra. Có người thậm chí liền phong ấn cũng không kịp giải khai. Nhưng là đều không ngoại lệ, vừa mới xông ra, lập tức tao ngộ đến ngoại giới đại trận đáng sợ nghiền ép. Tại dạng này khủng bố bên dưới đại trận, thân thể của bọn hắn tất cả đều trở nên vô cùng nặng nề. Sắc mặt ửng hồng, di động khó khăn, phát ra từng đợt gầm thét. Oanh long, thiên lao thủ vệ vô tình đánh tới. Các loại đáng sợ công kích đem bọn hắn đánh liên tục sụp đổ. Kêu thảm không ngớt, lui ra, toàn bộ lui ra, nếu không giết chết bất luận tội. Lại không lui ra. Tất cả mọi người muốn chết, mau lui xuống, ngoặc kép, rất nhiều thiên lao thủ vệ nghiêm nghị giống to. Cái này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Bị vây ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai trong thiên lao tù phạm thế mà trốn thoát. Mà lại rất nhiều người còn phá giải phong ấn. Cái này tại toàn bộ lục đạo đại thiên lao trong lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua. Cạch, chấn hồn chung dự cảnh từ đầu đến cuối không dứt, quanh quẩn trên trời dưới đất, ở vào đại trận vây quanh hạ tù phạm tại không ngừng nổ tung. Chết oan chết uổng, nhưng dù vậy, cũng ngăn cản không nổi còn lại người điên cuồng. Tiếng gầm gừ bên trong, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, âm thầm, trước đó vị kia thiên lao thủ vệ, ánh mắt u ám. Lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thiên lao đại trận sự tình hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ánh mắt chớp động, đang chuẩn bị tùy thời mà động. Đúng lúc này, oanh long, toàn bộ lục đảo đại thiên lao lần nữa lay động. Đến từ tầng thứ tư sao động lại một lần xuất hiện. Từng đợt kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, làm cho cả đại trận cũng bắt đầu đung đưa. Một nháy mắt xuất hiện rất nhiều vặn vẹo cùng vết rạn. Ngay tại trên quảng trường đại chiến bên trong mọi người nhận đáng sợ sát khí xung kích. Tất cả đều linh hồn run lên, giống như là bị khủng bố đại sơn va chạm đồng dạng. Rất nhiều sắc mặt người tái đi, thân thể kém chút sụi lơ. Rất nhiều người trong lòng một giật mình, cái này tầng thứ tư đến cùng trấn áp cái gì đồ vật. Loại sát khí này quả thực mạnh đến mức biến thái. Mạnh ngoại hạng, đại gia hỏa nhanh giết ra ngoài. Giết a! Rất nhiều tội phạm mở miệng gào thét. Oanh, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn. Có hóa thành sương mù, có hóa thành hỏa diễm, có hóa thành bóng ma. Hướng về bên ngoài phóng đi. Tràng diện đại loạn, thiên lao chỗ sâu nhất. Tề Vân đi theo 10 đại trưởng lão cùng 3 vị cổ vương trực tiếp đi vào một mảnh âm trầm quỷ dị khu. Vực bên trong, nơi này trên trời dưới đất tất cả đều là một mảnh đen kịt. Không gian mơ hồ, hiện ra vặn vẹo trạng thái. giống như là một cái hoàn toàn độc lập không gian. Bên trong đứng vững mấy chục cây thô to thạch trụ, mỗi cái trên trụ đá đều lóe ra chói mắt thần bí phù văn, tại không ngừng nhảy vọt. Cái này giống như là một chỗ chư thần di tích, lại giống là một mảnh cổ lão chiến trường. Mặt đất đỏ sậm như là máu tươi chỗ nhiễm, tất cả thạch trụ đều tràn ngập khó tả sát khí. Tầng thứ tư, Tề Vân thầm giật mình, ánh mắt tại phiến khu vực này bắn phá, lại quay đầu hướng về phía trên nhìn lại. Bên trên không trung rủ xuống từng cây sợi xích màu đen, khoảng chừng mấy trăm cây, mỗi một cây đều cực kỳ thô to, lấp lóe đen nhánh quang mang, cũng không biết dài bao nhiêu. Vừa vặn bọn hắn xuống tới thời điểm, chính là dọc theo những này thô to xiềng xích một đường xuống tới. Ở giữa trải qua khu vực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho hắn một loại cảm giác, giống như là lần nữa đi một lần âm đường đồng dạng. Giờ phút này, tại trước mắt của hắn, trừ xích sắt chính là thạch trụ, căn bản không có bất luận cái gì lao tù dáng vẻ. Oanh long, bỗng nhiên, trước mắt mảnh này thạch trụ khu vực bắt đầu cuồng mãnh lay động, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, toàn bộ đại địa giống như là thủy triều đồng dạng, tại hung mãnh chập trùng, khó tả sát khí cùng đáng sợ ma khiếu trực tiếp từ mảnh này to lớn thạch trụ phía dưới ra bên ngoài tràn ngập ra ngoài. Tại cái này khủng bố sát khí cùng ma khiếu thanh âm hạ, Tề Vân trực tiếp có một loại linh hồn tốc nhưng cảm giác giống như là toàn bộ hồn phách đều cho rung ra tới đồng dạng. Trong lòng hắn chấn kinh, tầng thứ tư là tại mảnh này thạch trụ phía dưới, toàn bộ không gian cùng phía trên đều là một cái chỉnh thể. 10 đại trưởng lão cùng 3 vị cổ vương tất cả đều sầm mặt lại. Mắt thấy mảnh này không ngừng rung động, phát ra cuồn cuộn sát khí địa phương, đại trưởng lão trầm giọng nói: "Các vị, vì phòng ngừa biến cố tăng lớn, nhanh chóng ra tay đi." Kẹt, kẹt, kẹt, đúng lúc này, từng đợt hồng trung thanh âm từ mặt đất khu vực xuyên thấu tầng tầng không gian, trải qua vô số bên trong, bỗng nhiên truyền vào đến khu này thạch trụ không gian. 10 đại trưởng lão tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra đáng sợ chi quang. Phía trên xuất hiện biến cố, lại có những lực lượng khác trà trộn vào đến rồi. 4 trưởng lão hồn diệt thiên khai miệng quát, kẹt, kẹt, tiếng chuông không dứt, tiếp tục truyền vang, cùng tình huống trước không chút nào cùng. Trước đó tiếng chuông chỉ là vang lên 3 lần liền trực tiếp biến mất, nhưng giờ phút này thế mà tại không ngừng quanh quẩn, từng tầng oanh minh thanh âm xuyên thấu hắc ám, tại liên tiếp vang lên. Suy, đại trưởng lão trên người một khối cổ ngọc cũng bắt đầu phát sáng. Hắn ánh mắt giật mình, mở miệng nói, bên ngoài đại trận bị kích hoạt lên, xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến cố. Cái gì? Ở đây trưởng lão tất cả đều sắc mặt lại biến. Tề Vân trong lòng lăn lộn, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nghĩa chính ngôn từ, ôm huyền quát, đại trưởng lão, thuộc hạ cái này đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp dọc theo xiềng xích, hướng về phía trên cấp tốc bay đi. Lần này nước đục hắn không định trôi. Tầng thứ tư rõ ràng khủng bố khó lường, vượt qua tưởng tượng, ma khiếu âm thanh lộ ra mặt đất phong ấn đều có thể đem hắn chấn động đến hồn phách muốn bay ra. Cái này rõ ràng không phải hắn có khả năng ứng phó người. Sớm rời đi mới là vương đạo, dù sao nên cứu người hắn đã cứu đi. Tầng thứ ba quần ma cũng đều bị hắn lấy đi, lần này đã được đến to lớn tiện nghi, không nên lại ở lại. Hô hô hô, Tề Vân tốc độ cực nhanh, dọc theo xiềng xích, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Tam vương Thẩm Thanh Phong hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, không thích hợp, người này trên thân tại sao không có thần chi lực ba động? Xoát, bàn tay hắn một chạm, một đạo vô hình kiếm khí nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhanh đến cực hạn, Tề Vân thấy không người đuổi theo, mừng rỡ trong lòng, chính dọc theo xiềng xích phi tốc vọt tới trước. Bỗng nhiên một cỗ lớn lao hung cơ từ phía dưới đánh thẳng mà đến, để hắn đục trên thân hạ tất cả lỗ chân lông hết thảy đứng vững. Sắc mặt hắn giật mình, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trốn thánh thổ không gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.